Nhóm nữ khách trong điếm sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tiếng la hét sợ hãi vang lên từng đợt này đến đợt khác. Nhưng đám hộ viện như hung thần ác sát đang ngăn cản ở cửa. Các nàng không dám chạy ra ngoài. Một đám người lui dần vào trong góc. Hoảng sợ nhìn mấy gã hộ viện hành hung người giữa ban ngày ban mặt. Chứng kiến đánh cũng đã không sai biệt bao nhiêu, Phương Tranh phất phất tay, đám hộ viện thối lui sang một bên. Phương Tranh nhìn thấy bộ dạng của nam tử kia máu me nhầy nhụa. Không khỏi hơi nhíu mày. Âm thầm nghĩ. Bản thân mình có phải đã hơi quá tay rồi hay không? Thiếu gia ta là người có nhân phẩm nha, sao có thể làm cái loại chuyện ỷ thế hiếp người này? Chuyện này lấy thước đo cũng cảm thấy có điểm hơi quá. Nhưng đám hộ viện vì muốn tỏ lòng trung tâm với Phương Tranh, cho nên xuống tay không thể hàm hồ. Tuyệt đối dùng hết lực. Cái này thì tốt rồi. Gã hỗn đảng này xui xẻo gần chết. Phương Tranh bước lên phía trước. Trong miệng tấm tắc một tiếng ai nha. Quá tàn nhẫn. Sặc mùi máu tanh. Tạm thời đừng cử động nha. Ngồi xuống trước mặt gã nam tử. Phương Tranh cau mày chia hai ngón tay ra. Cẩn thận cầm góc áo của nam tử đó. Nhẹ nhàng trở mình cho nam tử đó nằm ngửa lên. Biểu tình của hắn giống như đang cầm một đống phân. Nam tử vẫn im thinh thiết như cũ, trên mặt sớm đã sưng vù đến mức không còn nhận ra bộ dạng ban đầu. Tựa như chúng phải diện một toàn phi cước trong truyền thuyết. Phương Tranh gật gật đầu, khẳng định nói nơ không sai, quả nhiên ngay cả mẹ hắn cũng không thể nhận ra được hắn. Dứt lời Phương Tranh nghiêm mặt, hung hăng nói người đâu? Đi báo quan cho ta. Tiểu tử này ban ngày ban mặt mà dám chọc ghẹo con gái nhà lành. Cũng có ý đồ đánh mệnh quan triều đình. Tội đáng phải xử trảm. Một gã hộ viện trong đám người bước ra, hướng Phương Tranh ôm quyền, liền xoay người chạy thẳng đến phủ nha môn thành Kim Lăng. Gã nam tử kia tuy rằng bị đánh trông vô cùng thê thảm, nhưng lại không hoàn toàn mất đi ý thức. Nghe vậy khẩn trương ngẩng đầu lên. Thanh âm yếu nhược giải thích ta. Không có. Không có. Phương Tranh không để cho hắn kịp nói hết lời, vội vàng đem đầu của hắn hung hăng đè xuống mặt đất quát lớn câm miệng. Không tới lượt ngươi mở miệng nói chuyện, cẩn thận lão tử biến ngươi thành tử thi luôn. Lần này dùng sức quá mạnh mẽ, rốt cuộc nam tử cũng đã bất tỉnh ở trước mặt bao nhiêu người. Phương Tranh ngơ ngác nhìn bàn tay của mình một chốc. Ngạc nhiên không thôi. Thân sử nam cùng phi sử nam thật sự là có khác biệt lớn nha. Hay là tối hôm qua? Bản thân ta trong lúc vô tình đã luyện được thái âm bổ dương trong truyền thuyết. Lúc này, Phượng tỷ cũng yên nhiên tiến lại gần, yên nhiên lo lắng nói phu quân. Làm lớn chuyện tình liệu có gây thêm phiền toái hay không? Phương Tranh không thèm quan tâm nói yên tâm đi. Còn có thể gặp thêm phiền toái gì? Chuyện này chúng ta làm đúng theo lý lẽ mà. Dứt lời gọi hai gã hộ viện sang một bên, lệnh cho bọn hắn đưa Yên Nhiên hồi phủ trước. Yên Nhiên khăng khăng lắc đầu không, thiếp muốn ở lại đây cùng với phu quân. Phượng tỷ ở bên cạnh cũng gật đầu, tỏ thái độ nàng cũng muốn ở lại cùng Phương Tranh gặp quan. Phương Tranh nóng nảy các nàng ở lại đây làm gì hả? Chuyện này cũng không phải bình thường nha. Một ngày nào đó ngươi ta cướp lão bà của ta thì làm sao bây giờ ta không cao hứng đâu. Phượng tỷ trừng mắt liếc hắn một cái đến lúc này rồi mà còn ba hoa. Chuyện này xảy ra ở trong điếm của ta, người ta làm trưởng quỷ còn không đủ tư cách ở lại hay sao? Phương Tranh bất đắc dĩ nói được. Các nàng muốn ở lại thì cũng được.

giết người thì đền mạng. Chuyện này là một việc kinh thiên địa nghĩa. Đánh người đương nhiên phải bắt về nha môn tra khảo. Hỏi khẩu cung rồi bắt ký tên điểm chỉ. Sau đó ném vào đại lao. Nên bồi thường tiền thì bồi thường tiền. Nên ngồi đại lao thì ngồi đại lao. Chuyện này còn bắt ta phải dạy cho nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Hay sao? Ngươi làm cách nào có thể leo lên được vị trí bổ đẩu này? Dân chúng đứng xem náo nhiệt chung quanh. Nghe được những lời hiên ngang lẫm liệt của Phương Tranh. Mọi người trầm trồ vỗ tay khen ngợi. Mọi người cũng không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng Phương Đại Thiếu Gia nói mấy câu đó. Bọn họ nghe rất lọc tai. Trong lúc nhất thời hiện trường náo nhiệt vô cùng. Phương Tranh càng đắc ý không thôi. Cợt nhã hướng mọi người chắp tay đa tạ. Phượng tỷ cùng Yên Nhiên ở một bàn sớm đã bật cười thành tiếng. Người này sao lại có thể điêu ngoa như thế? Chẳng lẽ hắn đã quên chính mình mới là hung thủ đánh người hay sao? Vị bổ đầu nghe vậy tự như sắp phải khóc đến nơi, không nên đùa giỡn như vậy đấy chứ. Vị đại nhân này, phải chăng đầu óc có vấn đề? Làm sao phá án đương nhiên không cần phải dạy ta. Nhưng làm theo như lời ngươi nói. Nếu muốn bắt người, thì người đó chính là ngươi a. Không quản ai đúng ai sai. Ta dám bắt ngươi sao? Ta bắt ngươi, sau này còn có thể sống một cuộc sống yên ổn hay sao? Suy nghĩ thật lâu sau. Bổ đầu nhịn không được bắt đầu suy đoán lung tung vị đại nhân này. Phải chăng cố tình nói ngược lại hay sao? Các vị đại nhân nói chuyện vẫn thường cao thâm bí hiểm, thật khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 66 gặp quan thượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bổ đầu do dự một thoáng nhìn thấy Bách Tính vây xem đang hướng Phương Tranh ca tụng công đức. Tràn diện dần dần mất đi khống chế. Bổ đầu càng nóng nảy. Tăng lên lòng can đảm. Tiến lên nhỏ giọng hỏi ý tứ của đại nhân. Chẳng lẽ là muốn hạ quan bắt ngài vào phủ nha? Phương Tranh trừng mắt nói ngươi dám. Chợt nháy mắt, Phương Tranh bỗng nhiên tỉnh ngộ vừa rồi không phải ta lại nói ra ý tứ đó sao? Ai nha? Chỉ đổ thừa bản thân ta ghét ác như cừu quá mức không nghĩ ra là đem mình lôi vào luôn. Phương Tranh phẫn nộ hừ một tiếng, nói bản quan tự mình đi, không cần bị ngươi bắt. Bổ đầu nghe vậy quá đổi vui mừng. Chỉ cần thuận thuận lợi lợi cung cung kính kính đưa vị đại gia này mời đến phủ nha. Chuyện còn lại cũng không còn liên quan gì tới hắn nữa. Là nhốt là tha thì phải để cho phủ Doãn Trần đại nhân đau đầu. Bàn bổ đầu sau này có nhìn thấy vị đại gia trước mặt thì đi đường vòng thôi. Có xa bao nhiêu thì tránh cho xa. Đầu năm nay lại không có hoạt động tiêu khiển gì. Thật vất vả có được tràn náo nhiệt để xem. Bách Tính vây xem làm sao chịu bỏ qua. Kết quả là bổ đầu nắm lấy đai lưng đi phía trước. Hai gã bộ khoái dìu lấy nam tử thụ thương. Phương Tranh cùng nhị nữ đi theo sau. Phía sau bọn họ là Bách Tính đang chờ xem náo nhiệt. Một đám người cao hứng bừng bừng tiêu sái đi thẳng đến chỗ Kim Lăng phủ nha. Trên đường đi đã gia nhập những Bách Tính có lòng hiếu kỳ cường liệt. Tựa như con rắn tham ăn trong trò chơi điện thoại di động. Đội ngũ đi xem náo nhiệt càng lúc càng dài. Trên mặt mỗi người đều hiện lên dáng vẻ tươi cười giống như ăn Tết. Phía bắc thành Kim Lăng giống như đang chìm trong một mảnh hải dương sung sướng. Phương Tranh đi ở phía trước.

chính là con trai của lại bộ thượng thư kim thái sư của thái tử Phan Nguyên Thọ, Phan Đào. Bởi vì nhân huynh này thường trà trộn trong Kim Lăng thành Bắc, đùa giỡn phụ nữ, ước hiếp thương hộ, hiệu lệnh thành Bắc, không ai dám kháng lệnh, nên được người tốn cho moi biệt hiệu là Phan Bán Thành. Một người là ngôi sao mới trong quan trường, một người là con trai của trọng thần. Trần Đại Nhân nhìn tới nhìn lui, mấp máy môi, trong miệng tràn đầy khổ sáp. Hai bên không đắc tội được ai, vậy nên làm thế nào mới tốt? Phương Tranh nhìn chằm chằm từng cử động của Trần Đại Nhân, trong lòng không ngớt cười nhạt. Vì Trần Đại Nhân này, đại khái chính là vị thu tiền mà không làm việc ngày trước. Nghe Tiểu Ngũ có nhắc qua với hắn, Phương Tranh bị Ngô công tử đánh ngã rơi xuống Quỳnh Hoa lâu hôn mê bất tỉnh. Phương lão gia đi cáo trạng, còn đưa lên không ít bạc. Đầu gối cũng quỳ đến sưng lên. Kết quả vị Trần Đại Nhân này thu bạc, nhưng lại không làm được việc gì. Trước đây Phương gia không có người trong triều, kẻ làm quan nói khi dễ liền khi dễ. Nhưng nay thì khác hẳn ngày xưa. Hiện tại thiếu gia đang làm quan, muốn nhìn xem ngươi xử trí như thế nào. Trần Đại Nhân nhìn Phương Tranh, lại nhìn Phan Đào, lần thứ hai thở dài nặng nề, ho nhẹ hai tiếng, lắp bắp nói khái khái: hôm nay thân thể bản quan ác, thân thể không khỏi, nếu không ngày khác chúng ta. Phương Tranh không chút khách khí cắt đứt lời hắn nói: Trần Đại Nhân, điều này thì không được. Ngài đang ngồi trên công đường, dù sao cũng phải giải quyết vụ án này đi chứ. Phương Tranh chỉ là quan viên ngũ phẩm, Trần Đại Nhân so với hắn còn lớn hơn một cấp. Lẽ ra trước mặt hắn Phương Tranh phải hành lễ gặp mặt của cấp dưới. Nhưng quan trường không đơn thuần chỉ so chức quan lớn hay nhỏ. Mọi người đều biết vị trí Kim Lăng phủ doãn này là một vai xấu hổ bị khinh bỉ. Nói cho cùng có duy trì trị an kinh thành, nhưng khắp kinh thành đều là trọng thần triều đình, vương hầu hôn quý. Một vị quan viên tứ phẩm nho nhỏ làm sao quản được đến ai? Phương Tranh thì khác. Tuy nói hiện nay hắn chỉ là một quan viên ngũ phẩm, chỉ là một chức suông, nhưng người ta lại là người ở cạnh thiên tử. Việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi đơn giản cũng có thể được báo lên. Vạn nhất hắn khó chịu, tùy tiện kề tai nói nhỏ trước mặt hoàng thượng, thì đầu của Trần Đại Nhân còn giữ được hay không? Cho nên mặc dù Phương Tranh mới nói ra không chút khách khí, Trần Đại Nhân cũng nghĩ đương nhiên, không chút nghĩ rằng hắn hỗn láo. Phương Tranh đúng là nhìn thấu kế hoãn binh của hắn. Trong lòng Trần Đại Nhân than thở một tiếng, việc phán án dù sao cũng phải nhận lấy. Mà dù hắn phán ai thua ai thắng, tất nhiên sẽ đắc tội một phương. Cục diện hôm nay sợ là không tốt đẹp rồi. Lần thứ hai ho khan một tiếng, Trần Đại Nhân giả vờ uy nghiêm nói: hai vị, ai là nguyên cáo? Lúc này Phan Đào đã tỉnh lại, nghe vậy bất chấp sự đau đớn đầy người, giãy du giơ tay lên. Phương Tranh cùng Phan Đào hai người đồng thanh nói: ta. Trần Đại Nhân ngẩn người còn chưa nói, Phương Tranh dùng ánh mắt âm trầm trừng Phan Đào nói: ngươi xác định ngươi là nguyên cáo? Phan Đào vô ý thức co rụt cổ lại, vết thương trên người lại bắt đầu đau nhức trở lại. Thấy Phan Đào co rút trở lại, Phương Tranh thỏa mãn gật đầu: Trần Đại Nhân, nguyên cáo là ta, tiểu tử này là bị cáo. Trần Đại Nhân nói: cáo trạng chuyện gì? Phương Tranh tự như nhất nộ trùng quan liền tố trạng Trần Đại Nhân. Thứ nhất, ta cáo tiểu tử này ngay giữa ban ngày ban mặt lại đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. trong đó có một người chính là lão bà của ta. Thứ hai, cáo tiểu tử này có ý đồ mưu phản. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường chấn kinh. Dù là Phượng tỷ cùng Yên Nhiên đang đứng một bên cũng phải dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Phương Tranh. A, Trần đại nhân đang ngồi trên công đường, chúng nha dịch đứng bên dưới cùng. Với bách tính bên ngoài đồng loạt nơ, gơn, a, vâng, dạy. Ngươi! Ngươi thối lắm! Chuyện quan hệ đến tính mạng, Phan Đào không còn sợ nữa, mưu phản tội lớn Chu Di cử tộc nha. Phương Tranh chụp cái mũ lớn như vậy lên đầu của hắn. Nếu không ra giải thích, vạn nhất chịu phải tội danh. Ai biết mang nhỏ cu hắn còn giữ được hay không? Trần đại nhân từ kinh ngạc đến ngây người cũng đang hồi phục lại tinh thần, xoa xoa mồ hôi lạnh liên lục toát ra trên trán. Chuyện này nháo lớn, đùa giỡn phụ nữ còn dễ nói, mưu phản là chuyện gì xảy ra? Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tên công tử ăn chơi trác tán Phan Đào chỉ biết hỗn ăn chờ chết lại có đủ lá gan mưu phản. Khái khái! Phương đại nhân, bản quan nhắc nhở ngươi, mọi việc đều phải có chứng cứ, không phải tùy tiện cho ngươi vu cáo. Lời nói của Trần đại nhân có chút nóng nảy, dưới sự thẩm lý của hắn lại có án mưu phản. Việc này nếu bị hoàng thượng biết được, đầu của hắn có giữ được hay không đã khó nói. Mũ cánh chuồn xác định sẽ lập lứt mất ngay. Phương Tranh bình tĩnh nói, ta đương nhiên là có chứng cứ. Hắn cười tủm tỉm nhìn Phan Đào, vừa rồi ngươi ở trong tiệm son phấn đã nói sẽ không quên chứ? Phan Đào ngạnh cứng nói, ta nói cái gì chứ? B Hơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn. Tranh bỗng nhiên lạnh băng người khắp kinh thành. Không một ai dám trêu chọc ngươi. Lời này là ngươi nói phải không? Đừng có chối, ở đây có rất nhiều người, tùy tiện kéo một người ra đều có thể làm chứng. Phan Đào cúi đầu suy nghĩ một chút. Hình như xác thực mình có nói qua câu đó. Nhưng đây chỉ là một câu nói độc địa lúc lức giận. Tựa như hai người cãi nhau thì có một người chỉ vào mũi đối phương chửi mắng con mẹ 18 đời tổ tông nhà ngươi mà thôi. Những lời này căn bản không có bất luận ý nghĩa gì. Ai mà cũng biết đó là chuyện không đáng là gì. Lời này đúng là ta nói, vậy thế nào? Phan Đào không chút lưu ý nói. Còn nghĩ rằng hắn có thể xuất ra căn cứ chính xác. Nguyên lai chỉ là một câu nói mà thôi. Phương Tranh cười nhạt, hừ, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Trần đại nhân, ngươi nói một chút, tiểu tử này nói ra lời đó có tính là đại nghiệp bất đạo hay không? Trần đại nhân vuốt nhẹ chòm râu cái này, nghiêm ngặt mà nói. Những lời này cũng chẳng có bao nhiêu nghiêm trọng. Rất nhiều công tử ăn chơi trác tán trong kinh thành lúc ước hiếp lương dân đều nói qua. Nếu thật muốn truy cứu, cả triều đại thần không phải đều bị tuyệt hậu sao? Phương Tranh chậm rãi nói, mọi người đều biết kinh thành là thành thị của thiên tử trong thiên hạ, là vương thổ của ngài. Khắp cảnh nội không ai bằng ngài. Ý tứ những lời này các vị hẳn đều biết rõ. Tiểu tử này nói khắp kinh thành không ai dám chọc hắn, thử hỏi hắn có từng đặt thánh thượng vào trong mắt. Tất cả mọi người biết, thánh thượng lão nhân gia đang ở trong kinh thành. Theo như lời tiểu tử này, chẳng phải là cả thánh thượng cũng không dám chọc đến hắn sao? Lời này mà cũng dám nói ra, vậy không phải mưu phản thì là cái gì? Trần đại nhân, ngươi nên làm việc theo lẽ công bằng đi. Đại nhân ta oan uổng. Phan Đào nóng nảy. Hắn làm sao ngờ được người tự xưng là mệnh quan triều đình này lại vô sĩ như vậy. Một câu nói tầm thường cũng có thể gán tội. Đây đúng là muốn mạng của hắn. Trần Đại Nhân vỗ trán rên rỉ một tiếng, mọi việc hôm nay đúng là không thích hợp chút nào. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Cặc Mi Thử Nhãn. Chương 67 gặp quan hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Ho khan vài tiếng. Trần Đại Nhân làm trò trước mặt dân chúng đứng xem náo nhiệt chung quanh. Bất chấp dáng vẻ quan chức. Tự mình đi xuống dưới công đường. Kéo Phương Tranh Thỉnh đến một góc khuất không người. Thì thẩm thương lượng. Ôi! Phương Đại Nhân của ta. Ngài muốn làm gì đây? Trần Đại Nhân biểu tình đau khổ nói. Phương Đại Nhân vô tội trừng mắt nhìn không có a. Trần Đại Nhân. Ngài cần phải làm mọi chuyện cho rõ ràng. Tiểu tử này chồng ghẹo lão bà của ta. Ta là người bị hại mà. Ôi! Phương Đại Nhân của ta, ngài muốn hạ quan phóng tay mà làm. Ác, bổn quan một mình một ngựa phóng không được. Ta sẽ bảo vị công tử kia bồi lễ cho tôn phu nhân, chuyện này coi như giải quyết xong xuôi được không? Đúng rồi, hai vị cô nương kia không biết ai là tôn phu nhân. Phương Tranh đắc ý nói cả hai đều là lão bà cô ta. Có một đã là còn một thì sắp là không khác nhau bao nhiêu. Phương Tranh nói tiếp muốn tạ lỗi. Bất quá ta lại không chịu, lại nói tiểu tử này có ý đồ mưu phản. Vì Hoa Triều. Vì Thánh Thượng. Kẻ làm thần tử như chúng ta há có thể để mặc cho gian tặc đại nghịch bất đạo sống nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Trần Đại Nhân cười khổ nói Phương Đại Nhân. Nơi này chỉ có hai người ta và ngài. Nói chuyện không cần giấu diêm. Ta và ngài đều hiểu. Việc này còn không thể cấu thành tội mưu phản. Hơn nữa. Ngài có biết vị công tử kia là con nhà ai chăng? Phương Tranh đảo cặp mắt trắng dạ, nói tiểu tử này là ai? Hắn ngang tàn như vậy. Ngay cả phủ Doãn Kim Lăng Thành cùng không dám định tội của hắn. Trần Đại Nhân thầm nghĩ. Ngươi cũng quá coi trọng ta. Đầy người trong kinh thành đều không dám đắc tội với hắn. Ai con mẹ nó. So với ta còn vô tích sự hơn a. Phương Đại Nhân ngài không biết. Vị công tử này. Vốn là con trai của lại bộ thượng thư đương triều. Thái sư của Thái tử Phan Đại Nhân. Phan Nguyên Thọ. Tên là Phan Đào. Phương Đại Nhân việc này không thể hấp tấp nha. Đắc tội với Phan Đại Nhân. Tương lai của ngài và ta cũng đều không tốt đâu. Trần Đại Nhân hảo tâm nhắc nhở nói. Phương Tranh chinh khí lẫm liệt, nói thì làm sao? Bổn quan chính là một đại đại trung thần. Trước giờ trung thần không sợ chết. Sợ chết không phải là trung thần. Vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đang thanh chiếu hãn thanh. Xưa nay hỏi có ai mà không chết, hãy để lòng son chiếu sử sanh. Trần Đại Nhân hai mắt tròn xo. Nhìn Phương Tranh đúng ở đây nói hưu nói phượng. Thầm nghĩ tiểu tử này có phải là đã mắc bệnh hoang tưởng hay không? Mặc kệ ngươi được hoàng thượng sủng ái. Nhưng cũng không thể hoành hành ngang ngược nha. Phan Đại Nhân là thần thánh phương nào? Đó chính là trọng thần ngay cả hoàng thượng cũng còn phải kinh ý ba phần nha. Tiểu tử ngươi nói đắc tội thì đắc tội. Ngươi không sợ chết cũng không sao. Nhưng đừng liên lụy đến ta a. Nói vậy nửa ngày nước miếng tung tóm khắp nơi. Lúc này Phương Tranh mới thỏa mãn tâm nguyện. Hỏi đúng rồi. Trần Đại Nhân. ngài vừa nói đến đoạn nào rồi? Trần đại nhân nghe vậy thiếu chút nữa hộp máu, tiểu tử ngươi rảnh rỗi chạy đến đây luyện võ mồm hay sao? Lời của ta nói, ngươi cương quyết không muốn để vào trong lòng nha. Liều mạng nén cơn giận. Trần đại nhân trầm giọng nói, ta đang nói đến đoạn vị công tử kia vốn là con trai của lại bộ thương thư đương triều. Thái sư của thái tử Phan đại nhân. Nga Phương Tranh giật mình nói, không ngờ phụ thân của tiểu tử này lại là trọng thần đương triều. Như vậy ý của Trần đại nhân, chẳng lẽ muốn nói Phan đại nhân cũng là nghi phạm mưu phản? Ừm. Trần đại nhân rốt cuộc đã không chịu nổi gánh nặng, loạn choạng ngồi phịch xuống đất. Ai nha! Trần đại nhân! Ngài làm sao vậy? Phương Tranh vội vàng đỡ hắn dậy, Trần đại nhân không nên kích động. Ngài lấy sức một mình dũng cảm phá đại án mưu phản. Bổn quan chắc chắn sẽ không cướp đoạt công lao của ngài. Trần đại nhân cứ việc an tâm đi. Trần đại nhân buồn rười rượi. Còn công lao gì nữa? Lời này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ ngày mai cái đầu trên cổ của ta phải rời đi chỗ khác. Tiểu tử này kéo người xuống nước, thủ đoạn cũng quá nham hiểm. Tựa như mèo bị giẫm phải đuôi, Trần đại nhân kích động nhảy dựng lên, không phải mưu phản. Không phải mưu phản. Căn bản là không có chuyện này. Ta đều không có ý tứ gì cả. Phương đại nhân của ta. Ta van ngài, ngài đừng hại ta như thế a. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trần đại nhân thật không còn thể thống gì a. Phương Tranh bộ dạng hảo tâm khuyên nhủ, ngài là quan phụ mẫu trong Kim Lăng Thành. Còn bao nhiêu ánh mắt của bàn dân thiên hạ đều nhìn vào ngài nữa. Bên ngoài nhiều người như vậy. Đừng như thế nha. Cười một cái. Hiền lành một chút. Thân thiện một chút. Được rồi. Cứ như vậy. Ta nhìn ngài rất được nha. Diễn cảm vô cùng chân thành. Nhưng trong lòng của Phương Tranh lại đang cưới thầm. Dọa chết lão vương bát đạn bất tử nhà ngươi. Hai chúng ta còn một món nợ, ngày sau sẽ chậm rãi tính toán. Trần đại nhân sửa sang lại quan phục, hướng mọi người cười tươi một cái, so với khóc còn muốn khó coi hơn. Tức thì quay đầu nhỏ giọng nói, Phương đại nhân, ngài cũng đừng nói nữa. Việc này bổn quan sẽ âm thầm nói tốt cho ngài. Nhưng ngài cũng đừng làm quá. Bổn quan cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu làm lớn sự tình, đối với ta và ngài cùng đều không có chỗ tốt. Phương đại nhân đương nhiên phải hiểu được đạo lý này. Phương Tranh gật đầu, kỳ thực trong lòng của Phương Tranh cũng lo lắng thấp thỏm không thôi. Hắn tuy rằng không có tâm nhãn, nhưng hắn còn không có ngu ngốc thái quá. Lại bộ thượng thư, thái sư của thái tử là chức quan gì? Không phải hắn không biết. Người ta khống chế tước vị lên xuống của các quan trong triều. Lại là ân sư của hoàng đế trong tương lai. Nhân vật có quyền thế ngập trời như vậy. Một viên quan ngũ phẩm nhỏ nhoi như hắn. Há lại có thể chọc đến cán bộ cao cấp hay sao? Nhưng tình thế hôm nay đã tựa như tên nằm trên dây cung, không thể không bắn. Chuyện này cùng mặt mũi thật sự cũng không có quan hệ gì cả. Bởi vì Phương Tranh là một chính nhân quân tử, không bao giờ chịu khuất phục trước cường quyền. Coi như việc này sống chết mặc bay, hắn cũng sẽ không cảm thấy tổn hao đến mặt mũi. Chủ yếu đều là do tiểu tử đó chồng ghẹo nữ nhân của hắn. Nếu không hung hăng trừng trị tiểu tử này một phen, ngày sau ở trước mặt nữ nhân của mình, bảo Phương đại thiếu gia phải làm sao mới có thể ngóc đầu lên nổi đây. Trong dân gian có một câu tục ngữ, chết dưới hoa mẫu đơn, thành hủy cũng phong lưu. Những lời này dùng ở trên người của Phương Tranh mà nói quá mức thích hợp. hắn chính là nhân vật điển hình có thể nguyện chết dưới chân Hoa Mẫu Đơn. Bình thường nhát gan cũng được, yếu đuối cũng được, mọi chuyện cũng chỉ là trong mắt ngoại nhân. Nhưng khi ở trước mặt nữ nhân mà hắn yêu mến, hắn đặc biệt là một con người sĩ diện. Vì muôn xả giận cho nữ nhân của mình, hắn có thể trả bằng bất cứ giá nào. Cho nên, chuyện đắc tội với một cái lại bộ thượng thư đối với hắn mà nói không tính là quái sự gì. Phương Tranh tâm thần bất định, không ngờ Trần Đại Nhân đã muốn nghĩ đến chuyện mất đầu. Sự tình càng làm càng lớn, hiện tại tình hình này, một quan viên tứ phẩm nhỏ nho như hắn quả thật không có đủ can đảm tiếp tục thẩm tra phá án. Ai biết tiểu tử này trong bụng còn có thêm chủ ý gian trá gì nữa. Đang định mở miệng khuyên giải Phương Tranh đi về, tình huống trên công đường đột ngột phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hai gã tráng niên nam tử thân mặc thanh y, hành động thô lỗ tách dân chúng đứng vây chung quanh ra, tiến lại gần. Sau đó cẩn thận nâng phan đào dậy, tiếp theo nghênh ngang đứng giữa công đường, ngẩng mặt lên trời lớn tiếng quát: ai là phủ doãn Kim Lăng? Mau bước ra đây cho lão tử. Phan Đào nhìn thấy hai người này tới đây, nhịn không được gào khóc, nhưng tâm tình lại cực kỳ vui mừng, giọng như quần chúng khổ sai trong quân doanh của địch nhìn thấy quán giải phóng đánh tới. Chi tiết dưới hông không đeo thêm khố nơn. U Vinh Quy Quy U Ương ca mà thôi. Là một điệu múa dân Hán của Trung Quốc, nam nhân cởi trần mặc khố đỏ, đánh trống nhảy múa ca hát. Trần Đại Nhân biểu tình suy sụp, giờ thì tốt rồi, cuối cùng người của Phan Đại Nhân cũng đã đến. Hôm nay nếu không cẩn thận ứng phó mọi chuyện, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Không quan tâm ai đúng ai sai, chiếc mũ ô sa trên đầu của hắn càng khó bảo quản. Lau mồ hôi lạnh, Trần Đại Nhân đang định tiến lên trả lời, Phương Tranh lại vươn tay kéo hắn lại. Các ngươi là ai? Ngang nhiên xông vào công đường, muốn làm gì? Phương Tranh đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, thần thái ung dung hỏi. Hai gã trung niên nam tử tự hồ là quan gia cùng đầu lĩnh hộ viện trong Phan phủ. Nghe vậy chăm chú liếc mắt một cái. Vị nam tử trả tuổi trước mặt này dường như không phải là phủ doãn Kim Lăng a. Chúng ta là người hầu của lại bộ thương thư Phan Đại Nhân. Kẻ đánh công tử nhà ta thành bộ dáng như thế này chính là ngươi sao? Phương Tranh ngạo nghễ cười nói: không sai. Vị Phan công tử này chồng ghẹo con gái nhà lành, cũng có ý đồ mưu phản. Bổn quan chỉ giáo huấn nhẹ nhàng một chút mà thôi. Trung niên nam tử tức giận chỉ vào Phan Đào nói: đánh thành bộ dáng như vậy mà ngươi còn nói là nhẹ nhàng hay sao? Phương Tranh bước lên phía trước, cẩn thận quan sát một lúc lâu, sau đó khẳng định gật đầu: không sai. Đúng thật là còn quá nhẹ. Hắn còn chưa chết mà. Hai gã trung niên nam tử không khỏi lâm vào cảnh chán nản. Trong đó có một gã nam tử định bước lên túm cổ Phương Tranh, nhưng lại bị gã còn lại ngăn cản. Dù sao nơi này cũng là công đường, bên ngoài còn nhiều dân chúng đứng xem như vậy. Trước mặt bao nhiêu người ẩu đã mệnh quan triều đình, tuyệt đối sẽ nhận một kết cục bi thảm. Tuy là gia nô trong phủ thái sư, cũng không dám liều lĩnh di thách thức với quyền uy của Hoa Triều. Trần Đại Nhân thấy tình huống có vẻ không ổn, vội vàng bước lên trước mặt của hai gã trung niên nam tử. Ba người kéo nhau vào trong góc của công dân. Dân Quy Quy U Ờ Nơn Gơn nói chuyện, thỉnh thoảng còn hướng Phương Tranh chỉ trỏ. Phương Canh vui vẻ. Hôm nay thật sự là hại vị Trần đại nhân này đến khổ. Tựa như con chuột chui trong lỗ cống. Hai đầu đều bị khinh bạc. Còn phải bợ đứt hết người này người kia. Làm quan mà như hắn. Xem như mất mặt cả tám đời tổ tôn. Lúc này, Yên Nhiên lặng lẽ tiến lại, ghé vào tai hắn, nói phu quân, chuyện này hay là thôi đi. Gã này chính là công tử của Thượng Thư Đại Nhân. Nếu đắc tội với hắn, tương lai phu quân làm sao có thể an tâm làm quan? Lại nói, ngài đã đánh cho tên công tử kia một trận. Mọi tức giận đã xả được rồi. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Làm người còn phải lưu một đường sống mà. Phượng tỷ ở một bên cũng gật đầu phụ họa. Nói đúng vậy. Hôm nay ngươi đã làm quan rồi. Mọi chuyện không thể hồ nháo giống như trước đây được nữa. Tố cáo công tử của Thượng Thư Đại Nhân có ý đồ mưu phản cũng chỉ mình ngươi mới nghĩ ra được trò này nha. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Tranh vô tội nói oan uổng quá. Ta còn không phải là muốn xả giận cho Yên Nhiên hay sao? Ta như thế nào, hiện tại lại trở thành không đúng. Yên Nhiên cảm kích cười nói phu quân coi trọng thiếp thân như thế, thiếp vô cùng cảm kích. Hiện tại đánh cũng đã đánh, không nên vì việc nhỏ này mà dồn hắn vào chỗ chết. Yên Nhiên cũng không quan tâm phu quân làm quan bao lớn, mà chi thầm nghĩ muốn cùng phu quân sống bình an cho đến đầu bạc răng long. Có thể không gặp phải tai họa. Vậy nên chúng ta cũng nín nhịn một chút, phu quân, thiếp nói như vậy có phải hay không? Phương Canh xòe tay, nói chi cần lão bà không có ý kiến ta cũng không sao cả. Nhưng nếu Yên Nhiên kiên trì muốn chỉnh chết tiểu tử này, lấy tính cách sĩ diện của Phương Canh trước mặt mỹ nhân mà nói, hắn đúng thật sẽ làm được điều mà Yên Nhiên muốn. Người cổ đại không phải có chiêu phong hỏa hí chư hầu. Làm như vậy không phải là muốn mua một nụ cười của mỹ nhân hay sao? Hiện giờ đại khái Phương Canh cũng có ý tứ như vậy. Hiện tại Yên Nhiên không muốn tiếp tục làm lớn chuyện tình. Phương Canh cũng chớp cơ hội ghiềm cương lượng. Lại bộ Thượng Thư Đại Nhân là trọng thần trong triều nha. Nếu có thể không đắc tội thì cũng đừng nên đắc tội là tốt nhất. Dù sao bây giờ cũng đã lấy lại được một chút thể diện, muốn không truy cứu chuyện này cũng chưa hẳn là không thể. Đứng ở trên công đường chờ đợi một lúc lâu, phóng mắt nhìn thấy Trần Đại Nhân múa nát ba tấc lưỡi khuyên giải hai vị trung niên nam tử kia. Không ngừng lầm bầm nói chuyện gì đó với hai gã trung niên nam tử. Thỉnh thoảng hai gã nam tử nhìn hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Về phía Phương Tranh. Thần sắc trong mắt dường như căm phẫn. Dường như kiên kỵ điều gì. Phương Đại Nhân, sau này ngươi nên cẩn thận một chút đi. Thù này xem như chúng ta đã kết. Ta sẽ trả bằng mọi giá, khiến cho ngươi phải chết. Phan Đào yếu ớt dựa trên ghế, nhìn Phương Tranh cười lạnh, trong mắt toát ra quang mang phi thường căm hận. Phương Tranh ngẩn người, cúi đầu nhìn hắn, ha ha, bản thân mình thật tệ, đã quên mất vị diễn viên phụ này. Đương nhiên hắn nhìn thấy ngôi trong phủ đến đây, có thêm tâm phúc, nhất thời nói chuyện cũng kiên cường hơn. Phương Tranh hiếp mắt cười, bước lại gần hắn, nhẹ giọng uy hiếp nói chúng ta đều cẩn thận với nhau đi, không nói dối người. Hôm nay nờm. Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Y, vận khí may mắn. ta vốn định lấy mạng của ngươi tại đây. Không nghĩ tới gia nô trong phủ của ngươi lại tới kịp thời. Đành phải cho ngươi tiêu dao thêm vài ngày. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngươi động vào lão bà của ta. Chuyện này chúng ta còn chưa tính toán xong đâu. Ngày sau ngươi ra đường cẩn thận một chút, vạn nhất bị thương, hoặc là mất mạng, ngươi đi chỗ nào kêu oan đây? Phan Đào nghe vậy sắc mặt trắng bệch, theo bản năng hướng hai gã trung niên nam tử kia nhìn lại. Lúc này, ba người đứng trong nóc khuất của công đường, đại khái đã thương lượng xong, hướng Phương Tranh đi tới. Một gã trung niên nam tử lạnh lùng nhìn Phương Tranh nói: Phương đại nhân, hôm nay công tử của quý phủ ta được ngài chiếu cố một phen. Trên dưới Phan phủ đều ghi nhớ. Việc này trọng đại, ta không dám tự mình làm chủ. Chờ ta hồi phủ bẩm báo với lão gia xong, nhất định rõ ràng đầu đuôi. Tương lai còn dài, chúng ta cứ hảo hảo chờ xem. Dứt lời, hắn cùng gã nam tử kia dìu Phan Đào đứng dậy, đi ra khỏi công đường cũng không thèm quay đầu một cái. Trần đại nhân một mực lo lắng nhìn chằm chằm Phương Tranh. Sợ vị đại gia này lại đưa ra yêu sách gì thiêu thân. Thẳng cho đến khi không còn nhìn tê. Hơn. A. Vâng. Bóng ba người Phan phủ. Trần đại nhân mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cả người tự hồ thoát lực ngồi bệt trên ghế. Hữu khí vô lực phân phó cho đám nha dịch đi giải tán dân chúng đứng xem náo nhiệt. Phương Tranh ha hả cười. Hướng Trần đại nhân chắp tay cáo từ. Nghênh ngang dẫn Yên Nhiên cùng Phượng tỷ tiêu sái bước đi ra ngoài. Trần đại nhân lau mồ hôi lạnh. Nhìn công đường vắng tanh. Trong lòng vẫn cảm thấy không yên, chuyện này coi như đã được giải quyết đi. Nếu còn chưa chấm dứt, đó cũng là chuyện của hai vị đại nhân người ta. Mặc cho bọn hắn đấu đá nhau ở trên triều đi. Ta phải quay về phòng nằm nghỉ một lát. Con mẹ nó. Hôm nay đúng là sợ hết hồn. Chú thích phong hỏa hí chư hầu. Sự tích của hôn quân cung niếp tức u vơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Muốn làm cho mỹ nhân bao tự nở một nụ cười. Nhưng hắn tặng cho nàng vàng bạc châu báu. Tìm đủ mọi cách cũng không thể khiến cho nàng mỉm cười lấy một cái. Bèn ra cáo thị cho bàn dân thiên hạ. Nếu người nào khiến Vương Phi cười được thì thưởng cho 1.000 lượng vàng. Thời bấy giờ, nhằm phòng bị quân Khuyển Nhung phương Tây xâm lấn, triều nhà Chu đã xây hơn 20 phong hỏa đài ở vùng núi Ly Sơn. Để đề phòng một khi bị quân Khuyển Nhung tấn công thì đốt lửa làm hiệu. Để các nước chư hầu ở xung quanh thấy lửa thì đem quân đến cứu ứng. Bấy giờ, có một tên nịnh thần tên là Quách Thạch Phu. Nghĩ ra một trò chơi ma mãnh. Hắn đến nói với U Vương rằng nay thiên hạ đang thái bình. Phong hỏa đài đã lâu không sử dụng. Nay thần muốn mời đại vương và nương nương lên Ly Sơn chơi mấy ngày. Đến đêm ta cho đốt lửa hiệu lên. Để các chư hầu kéo quân đến. Bấy giờ nhìn thấy nhiều người bị mắc lừa, thì nương nương tất cười cho mà xem. U Vương nghe xong cảm thấy thú vị liền cười nói: tốt lắm, hãy lo mà chuẩn bị đi. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 68 Cửu Thần Cáo Tân Quý Thượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đi trên đường, Phương Tranh nghĩ trái nghĩ phải. Dám chỉnh công tử của lại bộ thượng thư của triều đại đương thời. Tính lại toàn bộ Hoa Triều, cũng chỉ có mình mới có lá gan này mà thôi. Nghĩ tới đây, tâm tình vừa đắc ý vừa thấp thỏm,